Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2341, chịu tội thay. Triệu Lăng Phong cười lạnh nói, bọn hắn thật đúng là bá đạo đã quen, so với Đại Mộng Tông còn muốn phách lối. Hoàng Thiên Y nói, Đại Mộng Tông là có thể nhu có thể cương, Phệ Thiên Tông là một vị bá đạo, cho nên vừa không thể lâu. Nhưng bọn hắn bá đạo như vậy còn có thể truyền thừa lâu như vậy, nhất định có chỗ hơn người. Tốt nhất vẫn là đừng động thủ. Triệu Lăng Phong khẽ nói, đây là ta không muốn động thủ liền có thể không động thủ sao? Ngươi cho ta ra nghĩ kế, nên làm cái gì? Cũng không thể thật đem đệ tử giao ra đi. Kia Phi Thiên Tông thành cái gì? Hoàng Thiên Y lắc đầu nói, giao người là không thể nào. Nhưng ngẫm lại có hay không khác chủ ý. Triệu Lăng Phong nói, hoặc là giao người, hoặc là khai chiến. Về phần nói dùng thủ đoạn khác, che giấu tai mắt người đem người giao ra, lặng yên không một tiếng động giải quyết. Cái này là không thể nào. Ta tuyệt không cho phép mình làm như vậy. Trực tiếp giao ra đệ tử sẽ diệt Phi Thiên Tông thanh danh cùng lòng người. Nhưng có biến thông thủ đoạn. Điều động hai đệ tử xuống núi chấp hành một cái nhiệm vụ. Phệ Thiên Tông tự nhiên ngầm hiểu. Đem hai đệ tử giết chết báo thù cho Tiết Lãnh Sơn. Nhưng hắn không qua được trong lòng mình một cửa ải kia. Huống hồ giấy là không gói được lửa. Kiểu gì cũng sẽ tiết lộ ra ngoài. Hoàng Thiên Y nói. Xác thực không nên lui lại. Một khi bắt đầu lui lại. Từng bước đều muốn lui. Cuối cùng lui không thể lui. Phi Thiên Tông cũng liền xong rồi. Nhưng tình hình bây giờ là dù cho Huyền Tâm Tông hỗ trợ, cũng chưa chắc chống đỡ được bọn hắn. Huyền Tâm Tông vẫn là quên đi. Triệu Lăng Phong khoát tay nói, người thân là tông chủ vẫn là phải thay các đệ tử phụ trách. Không thể làm loạn, Phi Thiên Tông sự tình không thể liên lụy các ngươi. Nếu không ta thành người nào? Người nha, chấm ngoặc kép, Hoàng Thiên Y vũ mị lườm hắn một cái. Đối phản ứng của hắn cực hài lòng. Nhưng càng là như vậy, nàng càng muốn giúp đỡ. Không thể nhìn hắn một thân một mình đối phó Phệ Thiên Tông. Triệu Lăng Phong thở dài. Lúc này, thật đúng là không có người nào có thể phát huy được tác dụng. Người tới, bên ngoài bay vào một cái đệ tử áo vàng. Ôm quyền thi lễ, không nói chuyện. Triệu Lăng Phong nói, để thanh tước xuất động. Vâng. Đệ tử áo vàng ôm quyền gật đầu, quay người đi ra ngoài. Triệu Lăng Phong đứng dậy đi vào trước hiên án, nâng bút viết mấy cái chữ nhỏ tại nho nhỏ làm tiên bên trên. Sau đó bóp thành một cái giấy cầu, lau một tầng sáp, hình thành đậu đỏ lớn nhỏ lạp hoàn. Một lát sau, đệ tử áo vàng cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một cái lồng chim tiến đến. Trong lồng là một chỉ lớn chừng bàn tay chim nhỏ. Toàn thân màu xanh, không nhuốm bụi trần tựa như thanh gấm khoác thân, lập loè tỏa ánh sáng, đôi mắt nhỏ linh khí bức người, xem xét liền biết không phải là phàm vật, đệ tử áo vàng thận trọng dâng lên, sau đó lui ra ngoài. Người đây là muốn, Hoàng Thiên Y hỏi, Triệu Lăng Phong nói, Triệu Nguyên Tư trở về, Hoàng Thiên Y cười nói, xem ra ngươi là đã hạ quyết tâm, vâng. Triệu Lăng Phong cười lạnh nói, Phệ Thiên Tông dù cho muốn đánh, vậy liền đánh đi. Hoàng Thiên Y nói, hiện tại Ô Nguyên Tư nhưng là không tầm thường. Nghe nói được thần ma cỏ a. Triệu Lăng Phong gật gật đầu. Hoàng Thiên Y cười nói, hắn có thể hay không tu luyện viên mãn, phi thăng lên một tầng thiên. Bằng Nguyên Tư ngộ tính cùng tư chất, không không khả năng. Triệu Lăng Phong nói, Hoàng Thiên Y nói. Vậy hắn vẫn là ít xen vào những này vi diệu. Triệu Lăng Phong lắc đầu nói. Người đây nhưng nghĩ sai. Như nghĩ phi thăng. Loại cơ hội này không thể bỏ qua. Chỉ có nhiều kinh lịch sinh tử cảnh. Mới có thể chân chính viên mãn. Thời khắc sinh tử cầu phi thăng. Không còn lối của hắn. Hoàng Thiên Y nhẹ nhàng gật đầu. Triệu Lăng Phong mở ra lồng chim. Thanh tước lấy ra. Thanh tước giống như một con điêu như bình thường không nhúc nhích. Mặc cho hắn xuất ra lồng chim. Phóng tới hiên trên bàn. Sau đó đem lạp hoàn trói đến nó trên móng vuốt. Triệu Lăng Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ thanh tước. Thanh tước lập tức lóe lên biến mất. phảng phất chưa từng xuất hiện qua. Chỉ có trống rỗng lồng chim lưu tại hiên trên bàn. Hoàng Thiên Y nói, chúng ta Huyền Tâm Tông liền không có như vậy dị cầm. Triệu Lăng Phong cười nói, đây chính là thượng cổ dị chủng, chỉ có thập vạn đại sơn mới có. Đáng tiếc chúng ta không cách nào tiến vào bên trong. Đến cái này một con đã là may mắn. Không có cách nào tặng cho các ngươi. Hoàng Thiên Y nói, Nguyên Tư khi nào có thể trở về? Trong vòng vài ngày. Triệu Lăng Phong nói, Hoàng Thiên Y nói, hắn cho dù tu vi cao thâm, một người cũng không được việc, cũng không thể một người ngăn trở Phệ Thiên Tông đi. Bằng không, trước tránh né mũi nhọn, lại chậm chậm mưu toan. Triệu Lăng Phong lắc đầu, tạm chờ Nguyên Tư trở về thương lượng một chút đi. Hắn đối Ô Nguyên Tư rất là coi trọng, không chỉ có hơn người tu vi chả từng có trí tuệ con người, mà lại xuất kỳ bất ý. Thường thường có kỳ mưu. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, Triệu Lăng Phong đang đứng tại đỉnh núi cúi nhìn dãy núi. Nhìn xem phía dưới khói bếp lượn lờ Phi Thiên Tông. Không hiểu thương cảm mãnh liệt mà tới. Hắn không biết Phi Thiên Tông lần này cảnh tượng còn có thể duy trì bao lâu. Có thể hay không tan thành mây khói. Tông chủ, bỗng nhiên một đạo trong sáng thanh âm sau lưng hắn vang lên. Hắn đột nhiên quay đầu. Lập tức mừng rỡ, Nguyên Tư, Sở Ly ôm quyền mỉm cười. Tông chủ cho gọi nhưng có cái đại sự gì? Người sao như thế mau trở lại? Triệu Lăng Phong hỏi, Sở Ly nói, ta gần liền tại cảnh nội, chỉ là không có về tông môn. Triệu Lăng Phong lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Sở Ly nói mình đạt được thiên ma đao quá trình, nghe được Triệu Lăng Phong tán thưởng không thôi. Đánh giá Sở Ly bên hông thiên ma đao. Thiên ma đao lúc này ảm đạm vô quang, không làm người khác chú ý. Đây cũng là thiên ma đao. Triệu Lăng Phong đánh giá lắc lắc đầu nói. Không quá giống. Sở Ly cười nói. Có Hồ Hải Nhai chế tạo ra trấn áp đồ vật, cho nên thường thường không có gì lạ. Một khi lấy ra thanh đao khác, đao này liền hiện dị tướng. Hắn nói chuyện đem thanh đao khác dùng sức giật ra. Hai thanh đao phảng phất một mực dính vào nhau. Dù cho thần lực như hắn cũng cảm giác được phí sức mới có thể kéo tới mở. Triệu Lăng Phong ánh mắt lập tức biến đổi. Sáng láng như hàn tinh bắn ra quang mang. Để cho người ta không dám nhìn thẳng. Trực câu câu nhìn chằm chằm tản ra khiến hấp dẫn thiên ma đao. Thiên ma đao chung quanh tràn ngập màu đen. Hư không phảng phất biến mất. Sở Ly đem trường đao lần nữa dựa vào thiên ma đao. Lập tức khôi phục bình thường. Triệu Lăng Phong cố gắng dịch chuyển khỏi ánh mắt, hai mắt hiện lên một tia mỏi mệt, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Ly, tốt một thanh thiên ma đao, quả nhiên tà dị, Sở Ly gật đầu, rút ra hồn phách chi lực, có thể giết người ở vô hình. Triệu Lăng Phong thở dài, không biết tạo nhiều ít sát nghiệt, ngươi nhưng cẩn thận một chút, đừng bị phản phệ, như thế dị lưỡi đao thường thường sẽ phệ chủ. Sơ ý một chút bị thiên ma đao giết chết. Hắn nghe qua một chút truyền thuyết. Chắc hẳn sẽ không có lửa thì sao có khói. Sở Ly cười nói. Ta sẽ cẩn thận. Ai? Chấm ngoặc kép. Triệu Lăng Phong ẩn ẩn có chút bận tâm. Mỗi một cái bị thôn phệ thiên ma đao đao chủ đều lòng tin 10 phần. Cảm thấy mình cùng người bên ngoài khác biệt. Sẽ không bị phản phệ. Kết quả đều mất mạng. Hắn thu thập tâm tình. Đem chuyện phát sinh ngày hôm qua nói một lần. Sở Ly khẽ cười một tiếng nói. Cái này, đơn giản, ngươi có biện pháp. Triệu Lăng Phong mừng rỡ vội nói. Sở Ly gật đầu. Có, mà lại sẽ không để cho hai tông khai chiến. Nói nghe một chút. Triệu Lăng Phong lập tức mừng rỡ. Sở Ly nói. Cùng Phệ Thiên Tông nói. Giết Tiết Lãnh Sơn một người khác hoàn toàn. Triệu Lăng Phong thở dài nói. Vô dụng, Phệ Thiên Tông nhận định sự tình căn bản sẽ không nghe người khác nói. Sở Ly cười nói, người này chính là ta. Hồ nháo, Triệu Lăng Phong tức giận. Ngươi muốn làm gì? Bọn hắn không phải lợi hại sao? Vậy thì tốt, tới giết ta đi. Sở Ly khẽ cười một tiếng nói. Như không giết chết được ta. Đừng nói là cùng Phi Thiên Tông khai chiến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.